quan tâm tới ta. Chỉ có điều theo ta được biết, ông ta ngay cả viêm hỏa linh tham cũng chưa gặp qua, càng không thể sử dụng nó để luyện chế ta, cho dù ông ta có tâm cũng không có lực. Phó Thư Bảo trầm ngâm nói, ngay cả luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong cũng chưa từng thấy. Loại linh tài này, nói như vậy, viêm hỏa linh tham này thực sự là vật rất chân quý, tiểu chủ nhân, nếu như viêm hỏa linh tham thực sự tồn tại, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được. Vì sao nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được? Tiểu chủ nhân có điều không biết, cố chủ nhân trước kia một mực phá giải luyện thiên thần quyển, nghĩ cách có thể đột phá cảnh giới đại vô. Vũ trụ lực ta mơ hồ nhớ, trong những thứ ông ấy nghiên cứu có viêm hỏa linh tham, ngoài ra còn có 4 loại linh tài có thuộc tính các loại nguyên tố khác, nhưng ta không biết cụ thể chúng có liên quan gì. Luyện thiên thử có chút suy nghĩ nói, dựa theo ý nghĩ này, lẽ nào muốn đột phá cảnh giới đại vô vũ trụ lực? Tại thời kỳ mấu chốt cần dùng tất cả 5 loại linh tài cực phẩm chứa thuộc tính các loại nguyên tố sao? Như vậy, 4 loại linh tài khác là gì? Trong lòng Phó Thư Bảo tràn đầy nghi hoặc, luyện thiên thử lắc đầu, ta chỉ nhớ chút ít, không biết nội dung cụ thể, 4 loại linh tài khác ta cũng không nhớ rõ, chỉ có điều, nếu như xuất hiện manh mối về viêm hỏa linh tham, chúng ta nên nghĩ biện pháp đạt được vật này đối với việc tu luyện của tiểu chủ nhân sau này có tác dụng rất lớn. Được rồi, chúng ta xem tấm địa đồ phác họa kia một chút. Phó Thư Bảo mở tấm địa đồ phác họa ra, đặt lên trên bàn, ngay lập tức chỉ vào chấm đỏ nói. Vị trí này chính là trung tâm sa mạc vô thủy, nhưng chỉ là vị trí tổng quát, muốn tìm được nơi này trên sa mạc vô thủy không khác gì mò kim đáy biển, hơn nữa, cũng không xác định được tấm địa đồ này có liên quan tới viêm hỏa linh tham hay không, vì vậy đây chính là chuyện tình khiến ta rất đau đầu. Luyện thiên thử bỏ lên tấm địa đồ, đi vòng qua vòng lại 2 vòng, lúc này trầm ngâm nói. Góc chuyện audio.com, nếu muốn biết nơi này có liên quan tới viêm hỏa linh tham hay không? Kỳ thực cũng không khó, chúng ta chỉ cần xác định nơi này có núi lửa hay không là được. Trong lòng Phó Thư Bảo đột nhiên khẽ động, bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh miêu tả trên quyển trục gia thú. Sinh trưởng sâu trong lòng núi lửa, đây chẳng phải núi lửa hay sao? Chỗ này là sa mạc nhưng không có nghĩa trước đây không tồn tại núi lửa. Luyện lão nói đúng, chúng ta cần kiểm tra cái này. Sau khi hiểu ra, Phó Thư Bảo nóng lòng nói, có mục tiêu chứng minh, sự tình dần dần trở nên sáng tỏ. Trước đây từng dựa vào cổ thư điều tra được lãnh địa xà nhân tộc, bây giờ kiểm tra trong sa mạc vô thủy có núi lửa hay không, lục lọi trong cổ thư và so sánh với tấm địa đồ cổ xưa này, chẳng phải có thể tìm được đáp án sao? Luyện thiên thử cười nói, tiểu chủ nhân, việc khác ta thành thạo, nhưng việc đối chiếu cổ thư với tấm địa đồ này ta thực không làm được, ta tầm nhìn hạn hẹp, nhìn văn tự cổ đại thật sự rất váng đầu. Hai vị chủ mẫu kỹ tính, lại từng có kinh nghiệm điều tra ra lãnh địa xà nhân tộc, không bằng tìm hai vị chủ mẫu trợ giúp, bây giờ ta phải đi tìm các nàng. Phó Thư Bảo cười cười. Sau nửa ngày, Phó Thư Bảo ôm một quyển cổ thư rất dày và tấm địa đồ kia rời khỏi thư phòng, đi đến trước cửa phòng Chi Ni Nhã, hắn không đưa tay gõ cửa mà tự ý đẩy cửa phòng đi vào. Là ai? Đừng tới đây. Phó Thư Bảo vừa mở cửa đi vào, Chi Ni Nhã liền hoang mang nói. Bình tĩnh nhìn lại, Chi Ni Nhã đã trốn sau màn tre, trên sàn nhà là một đống hỗn độn đầy đủ nội y và váy ngắn của nàng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đúng lúc mặc nội y sao? Vận khí thật tốt, tới thật đúng lúc. Bảo ca chờ ta chút. Sau màn tre truyền tới thanh âm mặc y phục sột soạt. Phó Thư Bảo đâu có để yên, hắn bước hai bước vọt tới trước màn tre, lập tức thò đầu vào cười khà khà nói. Lão bà làm gì vậy? Lúc này Chi Ni Nhã vừa mới cầm bộ nội y trong tay, định mặc vào người. Không ngờ lời nói của nàng còn chưa dứt, Phó Thư Bảo đã thò đầu vào xuất hiện trước mặt nàng, trong lòng hoảng hốt, nàng vội vàng đưa tay che kín đôi gò bồng trắng như tuyết. Bởi vì quá mức khẩn trương, đôi gò bồng mềm mại đẹp đẽ kia nhất thời bị đè ép, sau khi bị đè ép nhất thời tàn rộng ra bốn phía, tạo lên hình ảnh khiêu khích người khác tới cực điểm. Đôi mắt gian tà của Phó Thư Bảo chuyển đổi vị trí, di chuyển xuống hai chân Chi Ni Nhã, á, đột nhiên tỉnh ngộ, che kín phần trên, phía dưới còn chưa che lấp bị, vậy trong trạng thái hoàn toàn trần trụi, Chi Ni Nhã lúc này. A, một tiếng, một tay nàng duỗi thẳng ra che đậy khu vực giữa hai chân. Cứ như, vậy, phần trên thiếu một tay, nhất thời chính là nguyên nhân không thể che lấp đôi gò bồng, do đó đỉnh núi lộ ra, tạo nên mùi vị thập phần nghịch ngợm, phía dưới tuy che lấp bộ phận quan trọng nhất nhưng bờ mông trắng lại hoàn toàn phơi bày, hấp dẫn vô cùng. Càng quan trọng, chính là từ kẽ tay nàng còn lộ ra đồng cỏ màu vàng, cảnh sắc kiều diễm. Này khiến người ta không khỏi bốc hỏa tâm tư ngứa ngáy khó chịu. Ách, hóa ra nàng đang thay y phục thực sự mắc cỡ. A-hát, được rồi, vừa rồi ta có gõ cửa gọi nàng không nghe thấy sao? Nàng hãy thay y phục đi, ta lánh đi một chút, thực là ta vừa nãy thực sự đã gõ cửa. A-hát. Chini Nhã không phải lần đầu tiên chứng kiến Phó Thư Bảo hành động vô. Góc chuyện audio.com. Xỉ thế nhưng bản thân nàng hoàn toàn đã bị hắn chiếm tiện nghi, lúc này ngoại trừ dùng ánh mắt e thẹn nghiêm phạt hắn một chút, nàng có thể làm gì đây? Hồi lâu sau, Chini Nhã mới mặc y phục hoàn tất vẻ. Mặt ngượng ngùng từ phía sau màn che thò ra, thấy Phó Thư Bảo đang ngồi trước bàn lật một quyển cổ thư dày cộm, tâm trạng tràn đầy kỳ quái. Bảo ca cầm quyển cổ thư dày như vậy tới đây làm gì? Giống như lần trước ta muốn tìm trong sa mạc vô thủy này xem có núi lửa hay không? Phó Thư Bảo thuận miệng nói, nàng cũng qua đây tìm cùng ta, tìm núi lửa. Trong lòng Chini Nhã càng thêm kỳ quái, chỉ có điều Chini Nhã vẫn bước qua ngồi bên cạnh Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo nói, khẳng định bây giờ không có núi lửa hoạt động, chỉ cần di tích cũng được. Sau đó hắn nói rõ chuyện chính mình phát hiện viêm hỏa linh tham. Chini Nhã nói, cổ thư dày như vậy ta đi kêu Âm Nhi tỷ tỷ qua đây cùng tìm. Phó Thư Bảo cười nói, nàng ấy ngay cạnh nàng, không cần tới gọi, nàng ấy sẽ tự động qua đây. Dừng lại một chút, ngay khi Chini Nhã lộ ra biểu tình khó hiểu, Phó Thư Bảo đột nhiên nói. Hoa, Chini Nhã, nội y của nàng thật đẹp. Bảo ca, cho rằng Phó Thư Bảo khuấy động chuyện tình vừa nãy, Chini Nhã nhất. Thời hoảng hốt hét lên, trên đôi má lúm đồng tiền lập tức ửng đỏ. Quả nhiên, Phó Thư Bảo vừa dứt lời, cửa phòng Chini Nhã lại bị đẩy ra. Lần nữa, Độc Âm Nhi liền tiến vào dò xét, thoáng liếc nhìn một hồi mới. Buồn bực nói, hai người các ngươi đang làm gì? Thời điểm lão công ca ngợi nội y nữ nhân khác trong phòng của người đó. Tuy rằng nữ nhân kia cũng là một trong những lão bà của hắn, nhưng loại. Chuyện này tóm lại cần phải giám sát, đây chính là nguyên nhân nàng cấp. Tốc xuất hiện, Phó Thư Bảo nhún vai cười nói, chúng ta không làm gì cả, ta không ngờ nàng qua đây nhanh như vậy. Qua, đây đi, ta cần nàng giúp ta tìm núi lửa trong sa mạc vô thủy. Núi lửa, vì sao? Phản ứng của Độc Âm Nhi cũng giống như Độc Âm Nhi lúc trước, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Sau khi Phó Thư Bảo đơn giản nói qua một lần, liền mở tấm địa đồ pháp. Họa và quyển trục gia thú, Độc Âm Nhi xem qua một hồi nhất thời biểu hiện rất hứng thú, nàng là một luyện lực sĩ, đối với linh tài tự nhiên phản. Ứng mạnh mẽ hơn Chini Nhã rất nhiều, tiếp đến ba người liền lật quyển. Cổ thư cực dày đối chiếu với tấm địa đồ cổ xưa. Nửa ngày trôi qua, ba người vùi đầu tìm kiếm nhưng vẫn không có thu hoạch. Màn đêm hạ xuống, Chini Nhã thắp một ngọn đèn đặt lên trước bàn, mượn ánh sáng lờ mờ tiếp tục đối chiếu. Nhìn quyển cổ thư được mở và đối chiếu với tấm địa đồ một khoảng dày, trong lòng Phó Thư Bảo liền cảm thấy phiền muộn. Mẹ kiếp, chuyện này giống như truy tìm cổ vật, một số nhân sĩ khảo cổ học chuyện nghiệp trong khoảng thời gian nửa cuối cuộc đời còn thể phát hiện cổ di tích chính mình muốn tìm, nếu như ta muốn tìm cần phải tiêu. Tốn mấy tháng thậm chí là vài năm, chẳng phải quá lãng phí thời gian hay sao? Thế nhưng, ngoại trừ biện pháp ngu dốt này, còn có biện pháp nào? Khác, ánh mắt di chuyển tới thân thể Chini Nhã và Độc Âm Nhi phía đối diện, nhưng phát hiện hai nàng vẫn đang mở quyển cổ thư và tấm địa đồ, trên trán hai nàng nhíu lại, bộ dáng vô cùng chăm chú. Ánh đèn, nhu hòa hiền lộ vẻ ảm đạm chiếu vào mặt các nàng, khiến làn da non mịn. Giống một tầng phấn hoa càng toát lên vẻ bóng loáng và trơn tuột. Trong, không khí tràn ngập mùi thơm phát ra từ thân thể Chini Nhã, hít vào có. Góc chuyện audio.com, thể khiến người ta có một loại cảm giác tuyệt vời thấm tận ruột gan. Trong ba người, Phó Thư Bảo một mình ngồi một chỗ, Chini Nhã và Độc Âm Nhi ngồi đối diện hắn. Vốn Chini Nhã ngồi bên cạnh Phó Thư Bảo nhưng... khi Độc Âm Nhi tới, nàng liền chuyển đổi vị trí lãng mạn kia, ngồi cùng. Hoan ra toàn thân là độc, bất quá, độ rộng chiếc bàn cũng không phải quá lớn, nhiều nhất chỉ gần một thước. Nhìn mỹ nữ vùi đầu lật cổ thư, đôi, tai không nghe thấy tiếng động khác, Phó Thư Bảo lúc này mất đi kiên trì đột nhiên xuất hiện ý nghĩ xấu xa. Biểu hiện bên ngoài, Phó Thư Bảo đang rất chăm chú mở tư liệu, nhưng một chân lại lặng yên không. Tiếng động cởi bỏ giày lực luyện khí, lại lặng yên không tiếng động dẫm xuống hai chân Chini Nhã. Đôi chân hắn đi giày hẳn là có chút mùi vị, khó ngửi, nhưng dưới mùi thơm ngào ngạt từ cơ thể Chini Nhã tỏa ra. Điểm mùi vị này lại không bị phát hiện, duỗi thẳng chân, đâm, xuyên qua kẽ hở giữa hai chân Chini Nhã sau cùng thoáng điểm vào khu. Vực mềm mại nhất, bất quá, lúc này hắn tấn công cực nhẹ, giống như dùng. đầu ngón tay điểm cực nhẹ trên khuôn mặt mềm mại. Khách trương.